Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2587. Đệ 2587 chương quyết tuyệt. Bên trái trung ương thủ vị ngồi đúng là không người không biết không người không hiểu chiến thần. Trấn Quốc chờ Nam Cung Túc. Nam Cung huynh, ngươi sẽ không ghét bỏ trẫm xen vào việc người khác đi. Hoàng Phổ Uyên không chút để ý cười mở miệng, Nam Cung Túc như tên của hắn giống nhau, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lẽo, trên người tản ra rất có uy nghiêm quân nhân khí chất. Như thế nào sẽ, ta còn muốn đa tạ bệ hạ, làm cho bọn họ biết thế tử chi vị khảo nghiệm không phải dễ dàng như vậy quá. Nhiều hơn mài giũa một vài tốt nhất bất quá, Nam Cung Túc treo cực đạm tươi cười nói. Ha ha! Hầu phủ đều là hảo nhi lang, hôm nay liền làm trẫm cùng mọi người xem bọn họ chân chính thực lực đi, Hoàng Phổ Uyên cùng. Nam Cung Túc chi gian như là ẩn một tầng ngăn cách khúc mắc. Nhìn ra được tới hai người thực tế quan hệ cũng không như mặt ngoài như vậy hài hòa. Hoàng Phổ Uyên nói âm rơi xuống sau, một trận cổ hào vang lên, phấn chấn nhân tâm, tiếp theo. Hoàng Phổ Uyên bưng lên trên bàn chén rượu đứng lên, đối tham gia săn thú đại hội chỗ ngồi người trên nâng chén nói. Trẫm cầu chúc các ngươi chơi đến tận hứng, đại hoạch mà về, sau đó ngửa đầu một ly uống cạn, tạ hoàng thượng, chỗ ngồi người trên sôi nổi đứng lên bưng lên từng người trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xong sau, 30 danh thái giám đứng vào hàng ngũ. Đem một phần ngọc giản giao cho mỗi một vị đội trưởng trong tay. Mặt trên ghi lại lần này cần đi săn ma thú chủng loại. Hảo, tất cả tham gia săn thú hoạt động người hiện tại có thể đi trước hoàng gia bãi săn. Nửa tháng sau trẫm cùng chúng thân tại đây chờ các ngươi trở về. Hoàng Phổ Uyên bàn tay vung lên nói. Vốn dĩ uống xong rượu ngồi xuống người sôi nổi đứng lên. Là... 30 chi đội ngũ dựa theo số ghế đứng dậy rời đi. Bởi vì Nam Cung Băng này một tổ có thái tử tham dự. Bởi vậy bị định vì đệ nhất đội, dẫn đầu rời đi chỗ ngồi. Nam Cung Diễm xuất lĩnh vì đệ nhị đội người, ngay sau đó rời đi. Mặt khác đội ngũ đuổi kịp, ra trống trải nơi, liền xem từng người bản lĩnh. 300 người vừa ly khai. Thượng đầu Hoàng Phổ Uyên đối với phía trước không gian điểm điểm mần ni không gian lập tức sóng. Gió nổi lên, một bộ hình ảnh lại toàn bộ hoàng gia bãi săn thực văn cấm ngưng tụ ra hình ảnh hiện ra ở mọi người. Trước mặt, đúng là 30 đội người tình huống. Đi vào rừng rậm, Nam Cung Diễm một đội người bước nhanh đi đến Nam Cung mặt băng trước. Ta sẽ làm ngươi biết ai mới có tư cách chân chính kế thừa thế tử chi vị, Nam Cung Diễm vẻ mặt. Ngạo sắc, phảng phất lúc này đây khảo nghiệm đã thắng giống nhau. Nam Cung Băng thần sắc đạm mạc, ngữ khí quyết tuyệt, phải không? Nếu là Trấn Quốc Hầu Phủ yêu cầu một cái ngoại thất tử tới kế thừa nói. Như vậy ta Nam Cung Băng lập tức rời khỏi Nam Cung ra. Vĩnh thế sẽ không đặt chân nửa bước, hắn đã làm nhất hư tính toán. Nếu Nam Cung Diễm thật sự đoạt được thế tử chi vị, như vậy hắn lập tức mang theo hắn mẫu thân rời đi Trấn Quốc Hầu Phủ. Vĩnh thế đều không ở đặt chân, làm hắn mẫu thân rời đi cái kia đã từng vì này trả giá rất nhiều lại được đến nhục nhã hồi báo Nam. Nhân, rời đi Hầu Phủ cái kia làm nàng thương tâm địa phương. Nếu không phải vì lấy về chính mình đồ vật, vì mẫu thân tranh một hơi, đem Nam Cung Diễm mẫu tử cùng nam nhân kia đạp lên dưới chân. Hắn đã sớm rời đi Trấn Quốc Hầu Phủ. Ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Nam Cung Diễm trên mặt nháy mắt lộ ra hung ác chi sắc cùng hận ý. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Băng cơ nhiên sẽ trước mặt mọi người nói ra nói như vậy. Thân phận là hắn duy nhất đau đớn, tuy rằng hắn mẫu thân hiện tại cầm quyền hầu phủ được xưng là nhị phu nhân, nhưng lại chỉ là thiếp, hắn cũng chỉ là cái con vợ lẽ, trong gia tộc không nhỏ lão bất tử không tán thành hắn kế thừa thế tử chi vị chính là bởi vì cái này thân phận duyên cớ, Nam Cung Băng còn không phải là mẫu tộc hiển hách sao? dựa vào cái gì liền phải áp hắn một đầu. Hết chương.